Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 922, 17 tấm bài ngươi có thể dây ta. Góc truyện audio.com. Hoàng hôn mờ mịt, gió mát phất phơ, một vầng trăng sáng treo cao chân trời. Tinh thần tại bầu trời đen kịt lập lòe. Khởi nguyên thương thành bên trong, có đối thoại âm thanh truyền ra. Đối 3, đối 4, đối 5. Không muốn, Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt ngồi vây quanh tại trước quầy. Chính đang chơi đấu địa chủ. Lạc Xuyên bởi vì nhàn đến phát chán, muốn tìm ít đồ giết thời gian. Bỗng nhiên manh sinh ra chơi đấu địa chủ ý nghĩ. Dù sao tại trong sách này là ngầm thừa nhận thập phân cùng chữ số Ả Rập. Cơ hồ tất cả trong tiểu thuyết liên quan tới con số sử dụng phương thức đều là ngầm thừa nhận. Chỉ là ngươi rất khó tại những địa phương khác nhìn đến tác giả sẽ viết chi tiết này. Đến mức bài poker nơi phát ra a, tự nhiên là hệ thống hữu tình cung cấp. Quảng cáo, Lạc Xuyên đơn giản giảng giải một chút đấu địa chủ quy tắc. Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt rất nhanh liền học xong. Máy bay, bom, loại hình đặc thù cách gọi, cũng hiểu chút đỉnh. Hiện tại bọn hắn chơi là đấu địa chủ bên trong bệnh chốc đầu cách chơi. 2. Yêu Tử Nguyệt đem trong tay bài nhét vào trên mặt bàn. Mang trên mặt tất thắng nụ cười nhìn lấy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Lung lay trong tay còn lại bài. Ta thì thừa 4 tấm nha. Yêu Tử Yên nhìn một chút trong tay bài. Lại nhìn một chút Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Nguyệt. Chú ý tới Yêu Tử Yên ánh mắt. Yêu Tử Nguyệt nhẹ giọng ho khan một tiếng nhắc nhở nàng. Khục, tỷ tỷ, không muốn bởi vì lão bản là địa chủ liền nhường a, biết biết. Yêu Tử Yên thuận miệng đáp, hơi hơi do dự sau làm ra quyết định. Bom, đó là bom 7. Yêu Tử Nguyệt nhìn trong tay hai tấm nhọn cùng hai tấm bệnh chốc đầu. Lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Lão bản ngươi hiện tại còn thừa lại 17 tấm bài. Đã nhất định phải thua. Thật sao? Lạc Xuyên nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Trong lòng cơ hồ muốn cười ra tiếng. Yêu Tử Nguyệt hơi hơi hất cằm lên. 17 tấm bài. Lão bản, ngươi thế nhưng là còn lại 17 tấm bài. 17 tấm bài ngươi có thể dây ta. Ngươi nếu có thể dây ta. Bốn phía nhìn một chút. Ánh mắt rơi ở phía trước trên mặt bàn. Tay cầm hung hăng vỗ. Chấm, người nếu có thể miểu sát ta. Ta tại chỗ đem cái bàn này ăn hết. Yêu Tử Yên há to miệng. Muốn nói chuyện. Bất quá Yêu Tử Nguyệt đối nàng lộ ra một cái nụ cười tự tin. Chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống. Bom, Lạc Xuyên ném ra 4 tấm ca cộng thêm một cái bệnh chốc đầu. Yêu Tử Nguyệt trên mặt vẫn như cũ mang theo nắm vững thắng lợi biểu lộ. Bởi vì Lạc Xuyên còn thừa lại 12 tấm bài. Đại vương tiểu vương đã đi ra. 4 tấm 2 cũng bị đánh ra. Hiện tại ván bài bên trong. Nàng bom nhọn là lớn nhất. Trừ phi Lạc Xuyên cầm trong tay còn lại 12 tấm bài duy nhất một lần toàn bộ đánh ra. Nếu không căn bản không có chiến thắng khả năng. 12 tấm bài duy nhất một lần toàn bộ đánh ra. Khả năng rất rất nhỏ. Máy bay, Lạc Xuyên đem trong tay 12 tấm bài toàn bộ ném lên bàn. Yêu Tử Nguyệt nụ cười cứng đờ. Nàng nhìn thấy cái kia 12 tấm bài là cái gì? 3 tấm cửu tam chương 13 tấm di, cộng thêm 3 tấm đơn bài. Hoàn mỹ máy bay, tràng diện yên lặng, quảng cáo. Yêu Tử Yên buồn cười nhìn lấy Yêu Tử Nguyệt. Không có việc gì nói cái gì khoác lác. Yêu Tử Nguyệt khuôn mặt lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt xuất hiện đỏ ửng. Ai có thể nghĩ tới. Nhỏ như vậy xác suất đều bị nàng gặp. Hiện tại cũng là xấu hổ. Hết sức khó xử. Cái bàn tự nhiên là không có ăn. Chỉ là tiếp xuống ván bài bên trong. Yêu Tử Nguyệt tính cách biến đến chững chạc rất nhiều. Không có lần nữa xuất hiện nói mạnh miệng tình huống. Thời gian tại một ván cục ván bài bên trong bay nhanh trôi qua. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Thắng 17 lần về sau. Lạc Xuyên đứng lên. Nhìn về phía ngoài tiệm, bóng đêm càng thâm, cách chương.